යෝධදීඝං වාරස්සං වා අනුංකූලං සුභාසුභං ලෝකේ අදින්නම් නාදීයති තමහං බ්‍රෝහි බ්‍රාහ්මණං. He who in this world takes nothing that is not given, be it long or short, small or great, fair or foul, him I call a Brahmana. Pháp Cú có 409. Ở đời, vật dài, ngắn, nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho, không lấy, ta gọi Bà La Môn.